một kẻ tiện tì lại dám to gan kiêu ngạo trên đầu bổn cung. Tiêu Khuynh Thành, ngươi không để bổn cung vào mắt mà, xem ra hôm nay không cho ngươi biết tay, ngươi liền không biết quy củ trong cung rồi. Bản tính Tĩnh Quý Phi rất dễ bị xúc động, dựa vào phụ thân mới trở thành quý phi, thế nhưng tính cách nàng ta lại quá ngang ngược càn rỡ, đã sớm đắc tội với không ít người, hiện tại chọc phải Tiêu Khuynh Thành, chẳng khác nào tự tìm đường chết. Tĩnh Quý Phi giơ bàn tay lên, muốn thưởng cho Tiêu Khuynh Thành một cái tát, ai ngờ nàng nhanh tay cầm chặt cổ tay của nàng ta. Trở tay một cái nàng ta tự tát vào mặt của mình. Ta nói cho ngươi biết, đừng tưởng rằng hoàng thượng sủng ái ngươi, là ngươi có thể muốn làm gì thì làm. Đôi mắt đẹp của Tĩnh Quý Phi vì tức giận mà mở to. Hai mắt trừng thật lớn, tuổi nàng ta còn nhỏ, lại là hòn ngọc quý trên tay thừa tướng, làm sao chịu được sỉ nhục như thế, mạnh mẽ rút về tay, giống to với tỷ nữ ở sau lưng, đánh chết tiểu tiện nhân này cho ta, nhanh, đánh cho ta. Tỷ nữ sợ hãi nhìn Tiêu Khuynh Thành, vừa di chuyển, đã bị ánh mắt sắc bén của nàng làm cho ngừng lại. Đứng ở bên trong xem trò cười đủ rồi, lúc này hoàng hậu mới chậm rãi đi ra, bày ra tư thế của một vị hoàng hậu, nơi này là Dực Khôn Cung, Tĩnh Quý Phi và Vinh Quận Chúa ồn ào gì đó. Tĩnh Quý Phi vừa nghe lời nói của hoàng hậu, lập tức chạy đến trước mặt của bà. Hoàng hậu, Vinh Quận Chúa dĩ hạ phạm thượng, dám đánh Quý Phi, theo như quy cũ của hậu cung, nên đánh chết. Tiêu Khuynh Thành nghe xong, thật sự cảm thấy hai chữ đánh chết vô cùng chói tai. Hiện tại hoàng hậu rất phấn khích, chạm phải Tiêu Khuynh Thành, nàng không thể không ra tay, bởi vì nàng không phải là người để cho mình chịu uất ức. Chẳng qua nàng cũng biết rõ, chuyện này không trùng hợp như vậy, rõ ràng là có người cố ý sắp xếp, mặc dù nàng không vui, nhưng mà cũng không đến mức phải nổi giận, nếu không phải Tĩnh Quý Phi cố tình nói như vậy. Cho dù có người thiết kế sự trùng hợp này, vẫn sẽ không thể phát sinh chuyện gì. Nàng ta nổi danh là người hẹp hòi, chắc đã sớm có ý kiến rất sâu với mình, chẳng qua vẫn không có cơ hội đụng chạm, khiến cho nàng khó chịu mà thôi. Hoàng hậu nghe Tĩnh Quý Phi nói, lắc đầu nghiêm túc nói ra, Vinh Quận Chúa là nghĩa nữ mà hoàng thượng rất mực thương yêu, hơn nữa còn do đích thân hoàng thượng phong. Bổn cung không có lá gan đánh chết nàng, cho nên chuyện này có lẽ giao cho hoàng thượng xử lý. Hoàng thượng sẽ cho Tĩnh Quý Phi một cái công đạo. Tĩnh Quý Phi thấy hoàng hậu không cho mình mặt mũi như thế, tay nắm chặt thành quả đấm, sinh lòng oán giận. Diêu Thanh Uyển, nhìn người còn có thể kiêu ngạo đến khi nào? Cuối cùng sẽ có một ngày, Tĩnh Nhàn nàng sẽ ngồi lên vị trí hoàng hậu kia, hung hăng dẫm nát người dưới chân. Sau nửa chén trà, bên trong ngự thư phòng, Nguyên Đế đau đầu nhìn trước mặt là hoàng hậu, Tĩnh Quý Phi, Tiêu Khuynh Thành, chậm rãi để bút son xuống, hắng giọng một cái, các ngươi một người là ái phi của trẫm, một người là ái nữ của trẫm, các ngươi làm ầm ĩ như vậy là muốn để cho trẫm khó xử sao? Tiêu Khuynh Thành tiến lên một bước, nghiêng nửa thân trên, phụ hoàng, Khuynh Thành biết sai, Khuynh Thành không nên tranh cãi với Quý Phi nương nương, lại càng không nên chọc giận Quý Phi nương nương, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Nguyên Đế nhìn bộ dáng Tiêu Khuynh Thành như vậy, cố ý ho khan một tiếng, lại nhìn qua Tĩnh Quý Phi, trên mặt nàng hiện rõ dấu năm ngón tay, có lẽ cũng chỉ có Tiêu Khuynh Thành mới dám to gan xuống tay với nàng như vậy. Tĩnh Quý Phi gây sự trong hậu cung, ông đã sớm nghe nói, nhưng vì nể mặt thừa tướng, ông vẫn giữ im lặng, ngay cả hoàng hậu cũng chịu uất ức theo. Mặc dù ông đã ngồi trên giang sơn nhiều năm, nhưng mà năm đó quả thực nhờ có thừa tướng, mới được cơ hội leo lên vị trí này. Hiện tại ông ta cậy mình nhiều tuổi, quyền thế ngập trời, ông kiêng kỵ ông ta, còn sủng ái nữ nhi của ông ta đến tình trạng điên cuồng. Ông làm như vậy là vì cái gì? Dường như hôm nay là lúc để thu hoạch rồi. Trầm ngâm một lát, rốt cục mở miệng, nếu Khuynh Thành đã nhận sai, như vậy con nói một câu xin lỗi với Quý Phi nương nương đi. Việc này dừng ở đây thôi.